cô ấy cặp với ông này là lỗi của em. Bởi vì cái số nợ em làm ra đó, nó quá lớn. Cô ấy phải mượn sếp của mình. Và từ đó, tình cảm xảy ra. Và dùng tấm thân trả nợ. Không biết là em có nên để cho vợ đi, hay là tha thứ cho vợ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trước hết thì Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã thương yêu, đã tin tưởng, đã ủng hộ Ngọc Nhi trong rất nhiều năm. Hai năm chứ không phải rất nhiều năm. Nói về mỹ phẩm á, thì quý vị cũng đã có rất là nhiều khách hàng đã xài sản phẩm của Ngọc Nhi lên tới 20 năm. 20 năm rồi đó quý vị. Và đây là một cái điều mà quý vị ưu ái cho Ngọc Nhi. Ai cũng vậy, cũng có cái lỗi ngày hôm qua. Một cái tin nhắn thôi, chắc quý vị thấy trên cái bình luận. Thì cái cô khách hàng này nè, cô nói rất là dễ thương. Thì cô nói đó là cô rất là thích Ngọc Nhi, xem show Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi nói nhanh quá, nói nhanh, thậm chí có những cái bị lẹo lưỡi. Thì Ngọc Nhi có nhắn cho cô là Ngọc Nhi xin lỗi cô, và đó là cái tật của Ngọc Nhi. Thật sự Nhi kể quý vị nghe, gia đình Ngọc Nhi đó là có hai người cậu và ba người dì. Thì mẹ Nhi thì ăn nói cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng mà chỉ có hai người gì má ơi, nói chuyện nhanh như tên bắn vậy đó. Thì Ngọc Nhi không biết là Ngọc Nhi bị nhiễm hay là Ngọc Nhi bị di truyền, nhưng mà mấy người cậu đó, thì hai người cậu, một người thì nói chuyện từ tốn, một người thì nói chuyện cũng nhanh lắm. Rồi cậu đẻ ra 8 người con, thì trong đó là hết 6 người là nói chuyện rất là nhanh. Nhà Ngọc Nhi đó, mà khi cái dịp đám giỗ về đó, thì vừa dì, vừa cậu, vừa con cháu đó, quý vị không nghe được nói gì đâu. Quý vị tưởng như là một bài chim đang hót kìa đó. Nói nhanh lắm. Mà có đôi lúc Ngọc Nhi biết Ngọc Nhi nói nhanh nha. Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi ráng kềm. Nhưng mà có những cái lúc cái đầu mình nó tập trung vào một cái gì khác, thì Ngọc Nhi không quên đi và Ngọc Nhi nói nhanh. Hoặc là mình đang nói chuyện mà bị excited, là mình nói câu chuyện hứng thú quá, cái bắt đầu mình quên kềm chế, thì mình nói nhanh. Và ở nhà thì cũng nói nhanh vậy đó. Thì khi mà nói nhanh thì nó dễ bị lẹo lưỡi, thì cái lưỡi mình nó đánh sao không lẹo được. Và mấy biết không, có một mà Ngọc Nhi á còn đỡ, còn như một người chị tên là Sáu Oanh. Mỗi lần mà chị ấy nói chuyện với Ngọc Nhi đó là phải có đứa phiên dịch, con gái chị nói, chị nói là nó con dịch là cái mẹ con nói gì mà nghe không kịp luôn á. Cái tôi nói là ý mẹ con nói là vậy đó, bằng tiếng Việt với tiếng Việt mà chị em cô cậu ruột nói chuyện mà nó phải dịch. Tại vì chỉ nói nhanh các Ngọc Nhi 3-4 lần. Mà nhiều khi ở ngoài trong nhà mà nói cái gì đó là cả nhà như mình ngồi nói chuyện mấy anh luôn nè. Mấy anh cô cậu, mấy chị cô cậu nói là chỉ có cờ phiên dịch thôi. Quý vị không nghe được câu nào thì sẵn đây đó. Ngọc Nhi cũng nói quý vị là Ngọc Nhi cảm ơn những cái bình luận của quý vị. Cái đó quý vị phê bình đúng. Nhưng mà Ngọc Nhi đang cố sửa và sửa nhiều năm rồi. Nhưng mà thật sự có những lúc sửa không được. Có nghĩa là gặp những lúc mà mình bị cái não mình tập trung vào câu chuyện, hoặc là mình excited, là mình hứng khởi có vấn đề gì quá mình nói, thì mình không thể control được và mình nói rất là nhanh. Mà nói nhanh thì chắc chắn lẹo lưỡi, thì mong rằng quý vị nào mà nghe đó mà phải bị nói tôi nghe không được á, thì Ngọc Nhi xin lỗi. Ngọc Nhi xin lỗi tại vì Ngọc Nhi cố sửa rồi. Mà thật sự ra là như bây giờ đang kiềm chế nè thì sửa được đó. Nhưng mà có những lúc quý vị ơi, không sửa được, quên đi. Mà cô em Ngọc Nhi đó là làm phủ Ngọc Nhi ấp làm cái làm show này để mà chỉnh lại đó, cô nói là thiệt sự nhiều khi em muốn cắt mà cắt không được, chị nói nhanh quá mà sửa không được. Thành ra mong quý vị là có giống như là có những người bị cái tật cà lâm hay những người ngọng, thì Ngọc cứ coi cái tật của Ngọc Nhi đi nha. Ngọc Nhi cũng cố gắng nhưng mà quý vị đừng giận và cũng thông cảm giùm ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay trở lại đó, và Ngọc Nhi sẽ cố gắng kiềm chế ha. Câu chuyện này đã làm nói về cái sự hy sinh. Thật sự ra đó, đôi khi là người phụ nữ thương chồng, hy sinh vô bờ bến. Nhưng mà hy sinh quá, nó sẽ làm cho cái người đàn ông của mình đó là bị hiểu lầm mình. Nhất là trong vấn đề tiền bạc và tình cảm. Có những chuyện nên che giấu, có những chuyện nên đứng ra gánh, nhưng mà không phải chuyện nào cũng đứng ra gánh. Thì câu chuyện này nè quý vị, là cái em này đã nói như thế này nè, là em bắt được vợ em ngoại tình. Thì khi em biết được đó, thì sau thời gian mà gây gổ cuối cùng, thì cô ấy nói rằng là cô ấy cặp với ông này là lỗi của em. Bởi vì cái số nợ em làm ra đó, nó quá lớn. Cô ấy phải mượn sếp của mình. Và từ đó, tình cảm xảy ra và dùng tấm thân trả nợ. Thì thưa quý vị, em nghe nói em sốc, và hiện giờ cái người muốn ly hôn em lại là vợ của em. Bởi vì cô ấy nói rằng là hy sinh vô nghĩa mà còn bị mang tiếng nữa, hiểu lầm. Thì em nghĩ rằng không biết là em có nên để cho vợ đi hay là tha thứ cho vợ. Như thế này, em ở Mỹ và hai vợ chồng cũng có mấy đứa con, nhưng mà tụi nó trưởng thành hết rồi. Một năm gần đây thì vợ em lợt lạc nhợt nhạt và có những cái thái độ như là bất cần và xem thường em càng ngày rõ. Mà cái lý do như vậy đó là sau một cái lần mà em làm ăn thất bại, thưa quý vị, cái lần đó đó là quý vị ở Mỹ có cái vấn đề mà chơi stock với đầu tư. Thì em nghe một cái thằng bạn nó xúi em là đầu tư vào một cái công ty đầu tư về giống như là tài chánh vậy đó. Thì sau cái thời gian làm đó thì không có thấy lời, nhưng mà tiền mượn trong ngân hàng ra trong thấy cái nhà vô mượn thì phải đóng, phải góp tăng lên, rồi cũng tiền lời thêm thì không thành công. Rồi sau đó em là chơi stock, thì lần thứ hai em lấy tiền ra trong tài khoản ngân hàng đó là em đổ về em chơi stock. Thì em chơi là cái dạng em chơi option, mới biết chơi option rồi. Và em chơi đánh push, có nghĩa rằng là mình đánh xuống đó. Thì quý vị, chơi stock á, mình có hai cách. Một cách đó là mình chơi long, một cách mình chơi short, là mình chơi ngắn hạn và dài hạn. Nếu mình đánh xuống á, mình ăn á, thì mình ăn nhiều lắm. Nhưng mình thua là mình thua không có giới hạn. Mình thua là thua không giới hạn. Đánh lên á, thì ăn có giới hạn. Nhưng mà đánh xuống ăn cao, nhưng mà như là cờ bạc đó. Thì cái đợt đó em thua mấy trăm ngàn mà không còn tiền trả nợ, mượn bạn bè không được nữa. Thì thưa quý vị, là bị ngân hàng nó stop, nó làm, nó đòi. Thì em buộc lòng phải thú nhận với vợ em. Thì em khóc lóc với vợ, tại vì đã nhiều lần làm thất bại. Cho nên nó làm 2-3 lần em thất bại vì vấn đề đầu tư rồi. Rồi cũng làm hùng hợp người ta làm ăn cũng thất bại. Và có những lần em nói là em chơi gọi là chơi cá độ football, em cũng thua là mấy chục ngàn. Cũng 2-3 lần em hư hỏng, em có công nhận. Thì lần nào cũng dùng tiền dành dụm của vợ chồng trả. Khi gì mượn tiền ba mẹ ruột, hai ba mẹ vợ, anh chị em vợ, rồi tụi em cũng cùng nhau mà trả thôi. Riêng cái lần đó đó, thì vợ em mượn cái người sếp tới 150 ngàn, 150 ngàn đô để mà đắp đổi tiền nhà rồi là đi trả nợ cho em, đắp cho ngân hàng để trả cái nợ sót đó. Tại vì không trả không được, quý vị. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì vợ em không nói gì hết. Và em hỏi mượn của ai thì vợ em nói rằng là đừng hỏi, cứ lo trả thôi. Thì em đi theo dõi, thì em phát hiện ra cái người đàn ông mà cô ấy ngoại tình đó là sếp của cô ấy. Là bởi vì có những lần cô ấy nói cô ấy ở lên làm việc, cô ấy là một người làm accounting, và cô ấy là một cái người là cho cái hãng lớn của Mỹ, cô ấy ăn lương năm. Cho nên có đôi khi đó là làm hết việc chứ không phải là hết giờ. Ngày xưa đó thì về nhà làm thêm, nhưng mà cô nói là gần đây đó là ở hãng không có về nhà, tại phải cô phụ trách về vấn đề shipping nữa, về invoice ra vào nữa. Cho nên nó làm cổ, mà đây là một cái công ty của cổ làm này, có những cái mặt hàng mà không thể nào về nhà làm được, không có cho hãng cái system này lọt ra ngoài. Cho nên là cổ phải làm ở nhà, cổ phải làm ở đó. Thì em nghĩ là thật sự là ở Mỹ, cho những cái việc lương cao, người ta bắt buộc phải làm những việc rất là quan trọng. Thì có nhiều khi 9-10 giờ đêm, 11-12 giờ đêm cổ mới về, trong khi đó là đúng là 5-6 giờ chiều cổ về tới rồi. Thì thường xuyên như vậy hơn, và cuối tuần cổ cũng đi làm. Thì em thấy vợ chồng rất giống như là ít gặp mặt nhau, mà gặp mặt nhau thì ăn cơm cũng nói chuyện lớt lát. Con thì có hai đứa nhưng mà tụi nó đi học xa, có nghĩa là một đứa thì đi học tiểu bang khác, một đứa thì cường học ở trong thành phố, ở gần thành phố đó, nhưng mà một tuần hai tuần mới về một lần. Tụi nó đã lên đại học rồi, quý vị, đứa thì chuẩn bị ra trường. Thì em thấy gì lật lạc, và thậm chí em ít gặp vợ lắm. Thì có một lần bạn em mới nói với em là vợ mày đó hình như là trong hãng, tại vì cái anh bạn của em đó là có một người em trai làm cùng hãng với cô này, và nói rằng là trong hãng hiện giờ đó là người ta sầm xì rằng là vợ mày cặp với boss lớn. Tao không biết có không, nhưng mà em trai tao về nói là nói với mày đi, coi chừng mất vợ đó. Thì em nói là nhiều khi là người ta đồn thôi, tại vì có những cái lời đồn mới biết rồi cũng đáng sợ lắm. Chỉ cần thấy mình đi người đó thôi, là nghĩ rồi Ngọc Nhi có một lần Nhi đi một cái anh bạn, và Nhi rất là quý ảnh và ảnh quý Ngọc Nhi, một đứa em gái. Buổi trưa đó thì ảnh rủ Nhi đi ăn trưa, hai anh em mình đi ăn trưa nha. Ở đây có quán bún cá mới mở ở trong thành phố San Jose, thì Nhi đi ăn với ảnh. Tại vì hai người anh em làm việc bình thường ở cùng cái môi trường kinh doanh giống như nhau, là những người doanh nghiệp ở San Jose này. Thì Ngọc Nhi đi ăn, ảnh nói bún cá, hai anh em ngồi đối diện với nhau ăn bún cá rất là ngon, cứ quán của người bạn khai trương. Tại ngày hôm đó cũng có mấy người bạn khác cũng tới, rồi tình cờ gặp trong đó chào hỏi Ngọc Nhi với anh Ngọc Nhi. Vậy mà về đồn nói rằng là Ngọc Nhi với anh đó là bồ với nhau đi ăn trưa. May đó là chị của ấy biết Ngọc Nhi nó đồn vậy, mà chị biết ai chứ mày, chị không tin cái tánh mày đàn ông muốn chết. Nghĩa là đúng rồi đó. Thành ra làm cho con người ta có nhiều khi họ chỉ đồn cho vui miệng thôi là cũng muốn chết. Thì em này mới nghĩ rằng là ô chắc vợ mình bị đồn, thì về nói với vợ nói em với lại ông sếp làm sao, chắc ông giúp đỡ nâng đỡ em làm sao mà cẩn thận chứ ở trong hãng nó đồn vậy. Thì vợ nói nó đồn rồi đồn kệ nó, tôi không quan tâm, tôi sắp cuộc đời của tôi. Thì em nghĩ ra giờ em mạnh mẽ thôi. Thì sau đó cũng vài lần thì cũng có một vài người cũng nói với em nữa, thì em bắt đầu để ý. Thì hôm đó là vợ em mới nói rằng là nguyên một cái tuần đó là vợ em ở lại 2-3 lần. Thì em ok, và em muốn tìm hiểu đúng vợ mình làm không, tại vì một người nói không tin, hai người nói, người thứ ba là mình bắt đầu mình đặt dấu hỏi rồi. Thì em đến hãng, tại em biết chỗ giờ em làm đó là một cái hãng lớn. Thì thưa quý vị, lúc em đến nó là khoảng 1 giờ 12 giờ mấy đêm, tại vì 11:30 là nhân viên ra hết, chỉ còn vài chiếc xe của những người lên up thôi. Thì em chạy vòng cái hãng đó, nó có cả mấy trăm chỗ đậu xe lớn lắm, thì không thấy xe vợ em đâu. Thì em mới gọi cho vợ em nói rằng là em bữa nay có ở lại làm thêm không, thì giờ em nó có ở lại làm, em còn ở hãng hả? Thì cô nói là còn ở trong này nè, chứ có về được, hồ sơ còn nhiều lắm. Thì em chột dạ rồi, em chột dạ rồi. Rồi cứ thường cách 1-2 đêm là vợ em đi một lần như vậy. Thì cái tuần lễ đó là cái ngày gần ngày thứ bảy, thì con em về. Thì em mới nói rằng là tuần này con mình về, thì mình cả nhà nghỉ lễ kéo dài cuối tuần là 3 ngày. Thì thứ bảy, chủ nhật và thứ hai thì cả gia đình đi chơi. Thì vợ em từ chối nói rằng ở nhà nấu ăn gì được rồi, tại vì vợ em phải làm đêm tối mai. Cái em nói là chủ nhật mà phải làm à? Thì vợ em nói là phải làm, bởi vì thứ hai là ngày lễ, thứ ba là phải tổng kiểm tra, vợ em phải làm chủ nhật và thứ hai. Thì em cũng đẩy ra vợ em đi. Thì ngày chủ nhật vợ em ở nhà, nhưng mà tới khoảng 6 giờ chiều thì vợ em nói vợ em vô hãng làm. Thì em ok. Thì thưa quý vị, trước khi vợ em đi đó là em đặt cái định vị vào trong cái bánh xe sau mà có một cái lượng xe đó, em đã gắn hết vô trong đó rồi. Thì em thấy vợ em không có chạy tới hãng. Mà em nói là như vậy, lúc mà em gắn đó chị Nhi, làm em cầu mong là không phải như điều em lo sợ. Thì thưa quý vị, là em thấy vợ em chạy lòng vòng vào cái mo, có vẻ như mua đồ cái gì đó, thấy một hồi trở ra thì xe lái tiếp tục vào cái địa chỉ. Thì cái nhà đó, một cái nhà mà em bấm cái Google Maps, thì cái nhà này là một khu vực nhà sang trọng, khu nhà riêng tư. Thì vợ vào đó và không thấy ra. Thì em biết địa chỉ rồi và em canh luôn tục cái màn hình là vợ em ở đó suốt cho đến là tới gần 10 giờ đêm, 11 giờ mấy đêm. Thì 10 giờ mấy đêm thì vợ em lái xe về và tới nhà khoảng 11 giờ. Thì em lại hỏi là hôm nay em đi đâu vậy? Thì nói là đã nói anh đó, tôi đi làm mấy tiếng đồng hồ giờ còn cằn nhằn nữa. Thì em nói là không nói gì hết, em cũng không nói, em cũng im lặng, em đã đủ hiểu rồi. Thưa quý vị, bắt đầu từ cái tuần lễ đó là em theo dõi vợ em. Sáng giờ em đi làm thì em cũng biết, nhưng mà cái buổi chiều thì khi cái giờ tan làm ra đó thì em thấy vợ em lái thẳng về cái nhà đó và ở đó mấy tiếng rồi về, và suốt dường như là một tuần 2-3 lần đều đó. Tới tối tới 9 giờ giờ khi 11-12 giờ mới về, thì em không biết nhà của ai, thì em mới không biết cách nào để mà biết là nhà của ông nào. Thì sáng sớm em lại thuê một chiếc xe, và em đi chiếc xe lạ, và em lái em đậu cách nhà đó một khoảng ngắn và mang kiến. Thì em thấy là người đàn ông trong đó đi ra là người đàn ông nào đó, sẽ làm chụp hình hết. Thì em mới đưa cái hình người đàn ông đó cho cái người mà em của bạn trai của em á, là cùng hãng, là cái ông này là ai trong hãng vậy. Thì nó là cái người sếp mà bị đồn là cặp với vợ ông á đó. Thì em hiểu, Em hiểu. Thì thưa quý vị, em nghĩ là đến lúc phải nói chuyện với vợ, và lúc đó thì em rất tham theo dõi. Em theo dõi thì quý vị biết ở Mỹ mà nếu mà mình ỷ lại chồng mình không biết gì hết, dễ bị dính là chỉ cần thuê chiếc xe khác mà nó dán nó gọi là nó tanning hay cái kiến xe là không phát hiện ra rồi. Thì em theo dõi vợ em, đích thân em theo dõi, và em phát hiện rằng đúng, vợ em mấy lần tới đó và đi chỗ đó. Có lần thì vợ em ra xe đó thì cái người đàn ông nó đưa ra và hai người hôn môi nhau trước khi rời lên xe. Em không có chụp hình hết. Thì em còn nói chuyện với vợ em. Thì khi em đưa bằng chứng ra đó thì cô ấy nói như vậy nè. Cô ấy rất là bình thản mà nói rằng là bây giờ muốn biết sự thật, cho em biết sự thật. Thì thưa quý vị, ngược về cái khoảng thời gian 2 năm mấy về trước, thì cái lần đó đó là có một lần là mượn tiền để sửa nhà, là gọi là remodel cái nhà lại. Thì lúc đó đó em remodel cái nhà đã là em mượn hai chồng gom tiền lại đó, tại vì không mượn được tiền ở trong ngân hàng nữa, phải remodel cái nhà lại thì cái nhà nó nâng cấp giá là mới mượn được. Thì vợ em cầm về cho em là 40.000 đô, nói rằng là mượn của mấy người bạn để mà trả tiền cho contractor, để mà một người contractor để mà sửa cái nhà. Và cái số tiền từ từ vợ em trả, em cũng không quan tâm là lấy đâu trả và không biết trả chưa nữa. Tất cả chi phí trong nhà là em đi làm vô cái tài khoản của vợ, và vợ chi phí nhà cửa góp người ban cũng không biết gì hết. Trong mang trong túi em thì lúc nào cũng có 50, 70, 100, 200 để mà xài thôi. Thì cái số nợ nó nhiều đến mức mà em không biết trả tiền nào hết, em không dám quan tâm luôn. Nhưng riêng cái lời mà mượn tiền để mà trả cái tiền mà nợ đó, thì vợ em là mượn của ông đó nữa, nghĩa là mượn của ông đó tổng cộng 2 lần là cả 200.000 hơn. Khoảng gần 100 mấy, 200 ngàn hơn. Vợ mới nói rằng giờ em thấy cái người đàn ông này tốt. Ông ta đó là hồi này độc thân, không có vợ. Không có vợ. Bằng tuổi với em, lớn hơn mấy tháng. Lý do ông có vợ là cái người tình của ông ta hồi trẻ có quen với nhau, rồi cô ấy sinh ra lính Mỹ, rồi cô ấy chuyển giới, đi lính Mỹ rồi chuyển giới luôn. Nam tính mà, thành ra mấy thất vọng về phụ nữ và mấy cứ cặp bồ này cặp bồ nọ. Thì thưa quý vị, cái tuổi của hai vợ chồng em thì cũng 50 mấy tuổi. Thì em mới nói rằng là ông ấy thích cuộc sống độc thân và có thể là cặp bồ người này kia vài năm, chứ không thích lấy vợ. Anh em ông ấy cũng có gia đình hết rồi. Ở Mỹ thì người nước ngoài người ta đâu có cần phải nói giỏi như mình đâu quý vị, ta sống trong cuộc đời người ta thôi. Thì em mới nói đó là cái tiền, tại em đi làm có tập trung mà xếp với nhau, thì ông này mới hỏi, thì mới tâm sự rằng có cách nào cho em mượn cái tiền lương của em để mà em trả nợ chồng, thì em mới tâm sự hết. Thì ông ấy lấy cái tiền cá nhân của mình lần đầu cho mượn là 40.000, một cái lần sau nữa thiếu thêm 20.000 nữa, và lần cuối cùng là 150.000. Và mới rất là hào phóng và cho vợ em mượn, và đồng thời là vợ em có trả, có nghĩa là mỗi tháng trả vài ngàn có trả, và chờ nó khi nào mà cái loan của nhà nó hết đó thì trả. Thì từ cái sự biết ơn đó, rồi hẹn hò đi lấy tiền với nhau, hẹn hò gặp nhau đi ăn cảm ơn, rồi hai người đến với nhau. Vợ em đến với ông này đó là bởi vì chán cái người chồng của mình là vô tư và vô tâm, cứ làm ăn không suy nghĩ, cứ cờ bạc không suy nghĩ, để rồi con vợ phải gánh và cái gia đình lúc nào cũng thiếu hụt hết, tiền nhà trả hoài không hết, không quan tâm tới vợ mình. Rồi cái ông này cho mượn tiền, ông không hề đòi, không có một cái tờ giấy nào để mà chứng minh hết đó. Ký check cho mượn thì ký check là cái giấy rồi đó quý vị, không trả là có check rồi đó. Trong giấy em có đề là cho mượn tiền loan đó, thì chỉ có một cái check khi trả thôi cho mượn tiền. Rồi cũng mà người ta là người tốt mà mới thích cổ, mà cổ cảm thấy chán ngán người chồng như vậy thì khi đến chị đến, thì bây giờ cổ sẵn đã biết rồi cũng muốn ly dị, là bởi vì cổ ly dị không phải vì cổ đến với ông chủ, mà cổ ly dị bởi vì cổ đã chán cuộc hôn nhân này rồi. Cổ thấy người đàn ông này vô trách nhiệm và cổ dứt khoát cổ ly dị. Và cô không, cô nói là cô không muốn sống ở cảnh mà bị một cái sự nghi ngờ hay xem thường. Cô sở dĩ cô còn sống ngày hôm nay là bởi vì ở chồng cô còn cái sự tôn trọng của cô, là cô đã hy sinh cho chồng cô, đi mượn tiền trả nợ mấy lần. Nhưng bây giờ đã bể ra rồi là cô hy sinh bằng cách đánh đổi cái thân xác, thì lòng tôn trọng chắc chắn sẽ không còn. Cho nên cô quyết định cô ly dị. Cô ly dị. Và thưa quý vị, khi mà cô nói cô ly dị thì em này nó là lúc em sực tỉnh và nói đúng, em quá vô tâm. Ai xuống cái gì là hùng làm ăn. Lấy tiền ra, vợ cản cô không được. Một hai nặng nặc đòi là vợ phải đi cùng với mình ra ngân hàng, phải làm tiền ra ngân hàng để mà thấy cái nhà vô để mà lấy tiền làm ăn. Mấy lần không cho, cũng làm dữ lên rồi phải lấy đưa. Rồi thậm chí thua độ mà không có tiền trả, lấy tiền để dành của hai chồng trả mà cái người vợ cản không được. Thành ra có nghĩa là cổ nói là cổ biết cổ cạn không được, cho nên là cổ đó quá nản. Nhưng mà cái lý do cổ còn ở đó là bởi vì cổ muốn hai đứa con cổ đó là học xong đại học ra đi làm có việc làm hoặc có gia đình. Cổ sống với những người này cái dạng như là sống bằng cái xác, để vì hai đứa con nó đang học lỡ dở, cổ sở ly dị ra rồi hai đứa con cổ nó bỏ học hay là nó không có hoàn thành cái khóa học của tụi nó. Tụi nó còn hăm mấy tuổi thôi, và tụi nó có người yêu, đứa nào nó có người yêu mấy năm, có thể là trên con đường đến hôn, thì cổ chờ con cổ lập gia đình hoặc là đi học xong ra con cái chớp làm ổn định rồi là cổ lập tức cổ chia tay đi. Nhưng bây giờ nó đến số phận cổ nghĩ, cổ khẳng định với chồng cổ là vậy này, tôi sống với anh bây giờ hoàn toàn chỉ còn là chờ hai đứa con, tình cảm không còn, sự tôn trọng không còn, cho nên tôi muốn ly dị, đã bể cũng ly dị, chưa bể ra đó thì tôi không ly dị, tôi sẽ im lặng tới ngày đó, nhưng bây giờ bể ra tôi nói luôn, tôi không chờ tới ngày đó nữa. Thì thưa quý vị, cái em này thì lúc đầu em mới đi làm em rất là giận một cái tát, em nói rằng cái tát mà giống như ai cầm chiếc dài mà giả vào mặt em, nó đau đớn và em cảm thấy em nhục, em nhục. Và tôi chỉ nhiên chỉ nói là em rất là nhục. Và bây giờ thì em nói rằng là em không biết có nên níu kéo hay không, em hối hận, em rất là hối hận và em rất là đau đớn vì cái khốn nạn của bản thân. Nguyên văn em nói Ngọc Nhi như vậy nè, em rất là đau đớn về cái sự khốn nạn đến mức không tin tưởng được của em. Một cái sự hèn hạ là em biết giờ em mượn tiền, nhưng em cũng chẳng cần biết nó mượn ở đâu và chẳng cần biết nó trả hay là chưa. Đây là một cái tệ nhất của em. Em cảm thấy mình không còn là đàn ông nữa. Em cảm thấy tự mắc cỡ với mình. Nguyên văn em nói như vậy. Và bây giờ đó thì em nói rằng là khi cái chuyện này bể ra đó, sau cái khi mà cái thời gian mà em ghen tương em canh đó, thì em khinh vợ em và em trong đời em chịu những cái lời rất là nặng nề. Nhưng bây giờ em cảm thấy rằng em thương hơn ngày xưa, em thương hơn rất là nhiều. Chính em đẩy vợ em đi mượn tiền, đẩy vợ em đánh đổi bằng cái thân xác, và chính cái sự gọi là nhu nhược của em, không biết phấn đấu của em đã làm vợ em phải ngã vào người khác, bởi vì so sánh ra người đàn ông khác nhau nhiều quá. Bây giờ em muốn níu kéo, nhưng mà không biết có nên níu kéo không. Tại vì cái em đang suy nghĩ đó là thật sự vợ em nói ra một cách bình tĩnh, không khóc, không sợ hãi, không đau đớn gì hết, có nghĩa là tình cảm đã hết rồi. Thì níu kéo lại được có được hay là không? Em chỉ hỏi quý vị một câu như vậy là nữa, thì em muốn để cho giờ em ly dị và em ký để giải thoát cho cô ấy. Khi cô ấy giải thoát đó, thì cô ấy sẽ có được một người đàn ông xứng đáng hơn em, mà không phải là như em bây giờ. Và đồng thời thì em muốn giữ cái gia đình này lại. Thì em định nói với cô ấy như vậy là tất cả cái tiền nợ của ông ta em sẽ cố gắng, em sẽ chạy vại, em mượn, hoặc là bán cái nhà này cũng được nữa. Mướn nhà hai chồng, mướn cái nhà nhỏ hai chồng ở thôi, thì con cái nó ở xa đi học, nó không có gì lo lâu có gì chơi một lần, để mà dùng cái tiền mà có dư ra đó đó trả nợ. Và em hứa sẽ làm lại từ đầu. Thì em có nên làm như vậy không? Đây là cái plan của em. Hay là để cô ấy đi, bởi vì cho cô ấy được sống một cuộc sống xứng đáng hơn. Thì biết có nói rằng nó làm cô ấy đã không chọn bên cạnh người đàn ông đó. Người đàn ông đó là người bay bướm, hay là cặp vài tháng vài năm rồi họ cũng chia tay. Nếu mà cặp vài năm mà còn với nhau thì đó là cái tình cảm là ông này chọn đúng người thì có hạnh phúc. Còn nếu mà cặp vài tháng thì mình cũng chưa biết, bây giờ là kéo dài cả năm mấy, hai năm nay rồi. Thì thưa quý vị, em lưỡng lự không biết là có nên nói với vợ là thôi để bán nhà, và cái tiền trả tiền nợ xong còn dư ra đó thì sẽ trả nợ cho ông kia và làm lại từ đầu, và anh sẽ đích thân làm lại hai chớp cũng được, để có tiền mua nhà khác cho em, đền cho em. Mình sống là bài cái chuyện vừa qua đó là lỗi của anh hết, chứ phải lỗi của em. Anh chấp nhận cái sai lỗi của anh hết, không phải là lỗi của em. Có nên làm như vậy không? Hay là để cho người vợ này ra đi? Em á, thì em nói như vậy, nửa này nửa kia, cảm thấy mình hèn hạ, cảm thấy nhục với vợ và muốn kêu vợ ra đi. Nhưng mà rồi nghĩ rằng tại sao mình không níu kéo, mà có nên làm níu kéo hay không? Thì thưa quý vị, xin quý vị giúp em một cái động lực để em hành động đúng là để vợ ra đi, chấp nhận ký vào đơn ly dị. Hay là ngồi nói chuyện với vợ lần nữa mà hứa, nhưng mà em cảm nhận rằng là vợ em nó như là một cái sự mạnh mẽ, Hồi nào giờ mỗi lần đổ nợ là cô khóc, cô khóc mấy ngày rồi cô chửi bới rồi thôi. Nhưng mà lần này thì cô nói từ từ câu một là cô muốn ly dị, bởi vì cô đã mệt quá rồi, cô không biết trong tương lai còn cầm bao nhiêu cái nhà nữa và còn đi mượn tiền của ai nữa. Cô quá nản rồi, cô còn thương con cổ, cô vì con cổ. Thì mình có nói như vậy nè, hay là em thương lượng với vợ, trong thời gian này anh bắt đầu thay đổi, anh sẽ quan tâm em hơn và tìm hai job làm, chờ đừng ly dị, chờ con học xong hai đứa hết đi. Nếu lúc này mà tình hình không thay đổi được thì em hãy bỏ anh, cho anh vài năm đi. Đó, tại vì thưa vị, cái đứa lớn đó, nó còn 2 năm ra trường, đứa nhỏ thì cũng còn 4 năm ra trường. Thì có thể lấy cái cớ đó để cho con nó yên ái học hành. Yêu học hành thì mình chờ con học xong đi, rồi em bỏ anh cũng không muộn. Thì trong thời gian này là em làm mọi thứ để mà trả nợ, và nếu bán cái nhà cũng nên bàn và cổ bán để trả nợ, và hai người mướn cái nhà nhỏ sống ấm cúng hơn. Thì Ngọc Nhi xuống như vậy nhưng mà không biết được không. Và xin quý vị cho em lại cái lời khuyên là hãy để người đàn bà đó ra đi, hay là níu kéo. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa, nếu Ngọc Nhi đã lỡ nói nhanh quá thì từ đây về sau xin quý vị vui lòng thông cảm với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hứa sẽ cố gắng sửa. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.